Hệ thống ma phương lục đồ, chương 45, đột phá, thuế biến, bí mật hạo hãn, luân hồi tinh thần, góc truyện audio.com. Câu hồn thuật là môn thần thông dựa vào tự thần thần hồn của bản thân mà đi bức ra đối phương linh hồn. Bởi thế người thi triển cũng đồng dạng trải qua không ít trái đắng. Lâm thần sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, tưởng chừng đã đến cực hạn. Hô! Chấm, lâm thần chút ngụm chọc khí tay đang dán tại linh cái đối phương cũng buông ra, chỉ thấy từ tay lâm thần một đoàn quang lam nhạt đang run rẩy. Hắn ngã bệt xuống đất thoát lực, cũng may thời khắc cuối cùng liệp hồn cô tăng phúc nên quá trình rút hồn thành công. Nhìn khỏa linh hồn bổn nguyên, lâm thần không khỏi mỉm cười đắc thắng. Sĩ tử thân xác ngã hoành xuống vô lực. Một tu sĩ cho dù có tu vi thông thiệt triệt địa nhưng khi linh hồn bị lấy ra chỉ còn lại cái xác không hồn mặc người trà đạp. Buông tha cho ta đi, ta nguyện làm trâu làm ngựa. Thanh âm khẽ run lẩy bẩy. Sĩ tử trải qua rút hồn đã vô cùng khiếp sợ lâm thần. Có đánh chết hắn cũng không ngờ mình bị gõ ám côn ngay tại sân nhà, cũng như đối phương lại có thủ đoạn rút ra linh hồn bổn nguyên. Hắc hắc, ngươi tu vi không sai, bất quá ta lại đang thiếu thực lực, mượn ngươi thần hồn vậy. Nói lập tức lâm thần ném linh hồn bổn nguyên của sĩ tử vào ma phương, lợi dụng nghịch thiên thủ đoạn. Tiêu hao 200 ma năng, luyện hóa bồi bổ tự thân thần hồn, luyện hóa thành công thần hồn phân thần đại viên mãn, thu lấy 200 điểm thần hồn. Chủ nhân thu được một cỗ thi thể của tu sĩ phân thần đại viên mãn, kiến nghị chủ nhân học khôi lỗi thuật. Ừm, lại có cái này, tiết tấu rất mong chờ nha. Nói cần điều kiện gì? Ma năng của chủ nhân hiện giờ chỉ còn 230, kiến nghị chủ nhân thu hoạch thêm ma năng để tiến hành trao đổi bí pháp. Đoạn thần thông các khẽ run lên, một cuốn cổ tịch đen xì từ trong bay ra ngoài. Lâm thần lướt nhìn cuốn cổ tịch thì tâm không khỏi nóng nảy, bất quá lại nhìn vào giá tiền lại không khỏi chửi cha mắng mẹ. Khôi lỗi cơ thuật. Không phân biệt đẳng cấp, dựa theo tài liệu và đẳng cấp thi thể mà chú tạo nên phân biệt đẳng cấp khôi lỗi. 1000 ma năng, lâm thần đen mặt lào bào, đoạn vung tay thu vào thi thể sĩ tử. Dù gì thì sau này hắn cũng có lúc cần đến, thêm một thủ đoạn càng tốt. Tạ thiên đến, ta cần người bằng tốc độ nhanh nhất trong một ngày giành lại quyền trưởng khống thiên sát lâu phân đà. Tuân mệnh chủ nhân. Chợt dường như lâm thần nhớ ra cái gì, ta cần thâm nhập vào tổng bộ, không biết để trở thành một viên của thiên sát lâu cần yêu cầu gì. Bẩm chủ nhân, thiên sát lâu chúng ta rất ít khai sơn nhận chúng, nhưng bất quá nếu có thư đề cử của Kim Cương Vương bài sát thủ trở lên thì có thể có tư cách tham gia. Khảo thí, ồ, ngươi được không? Tạ thiến có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Ta tại thiên sát lâu lan lộn hơn 20 năm, chỉ có thân phận bài kim vương bài sát thủ đỉnh phong, còn chưa được lên kim cương. Bất quá chủ nhân đừng lo, dựa vào thân phận đà chủ ta có thể gửi giấy tiến cử. Chỉ là lâm thần như hiểu ra hiện tại tạ thiến đã không còn thân phận đà chủ mà là sĩ tử, chỉ là sĩ tử đã chết trong tay hắn. Không việc gì, trước mắt nắm giữ cái phân đà này đi đã, chờ tu vi lại tăng tiến một điểm. Tích góp ma năng một chút liền có thể biến sĩ tử thành khôi lỗi, đến lúc đó cũng nên đi chung vực được rồi. Lâm thần tự an ủi bản thân. Hắn phất tay ý tứ bảo tạ thiến nhanh chóng làm việc, còn bản thân thoát cái vào ma phương thời không. Hắn muốn một hơi đánh chắc căn cơ, luyện thành bất diệt. Ma thể tầng 2 vạn độc bất xâm. Ngoài ý muốn tầng 3 vạn áp bất bại đã luyện thành, nên chỉ cần tầng 2 thành hắn liền có cơ sở dùng nhục thân khiêu chiến vượt cấp. Tại ma phương thời không hắn vạch ra một cái hồ nước nhỏ, liền đem cổ độc trùng thả đi vào, cũng thuận tiện ném vào không ít độc thảo, miễn cứ có độc. Liền có một vé, bất kể là thuốc tiêu chảy hay là xuân dược, mẹ hắn thật ác với bản thân, đến xuân dược cũng không tha. Lâm thần nhìn cái hồ đủ loại màu sắc chẳng khác gì nổi lẩu, hắn không tự chủ khẽ dùng mình. Lâm thần thân trần như nhộng, lao đầu vào hồ nước ngay tức khắc làn da như bị axit ăn mòn, trở nên hư thối mục giữa. Nỗi đau này thấu tâm can, chất độc hoành hành đáng sợ không chút nào không có cướp lấy tính mạng của hắn. Bất diệt ma thể tự vận chuyển chống lại độc tố, sinh ra kháng tính mãnh liệt. lớp da hư thối rơi rụng như vỏ cây khô lại tức khắc thấy một lớp da khác đắm lên lại tỏa sinh cơ bừng bừng. Cứ như vậy ngoại giới nửa ngày tròn đây đã trôi qua 120 canh giờ lâm thần không lúc nào bước ra khỏi hồ nước. Ộc, ộc, ộc, chất tối đủ loại màu đã bị hấp thu đi không sai biệt lắm. Màu nước cũng dần dần trở lại trong veo thấy đáy. Nhìn qua tưởng chừng lâm thần có vẻ yên ổn nhưng mấy ai biết được hắn đang đấu tranh lại luồng độc khí đang hoành hoành trong cơ thể. Trải qua thời gian ngâm trong độc dịch đến lục phủ ngũ tạng cũng bị ngấm đen xì nổi u cục cục. Hô, lỗ chân lông đột nhiên trở nên nở rộng chất độc bị ngấm vào cơ thể bị cỗ lực lượng mạnh mẽ bài xích ra khiến cho nước hồ lại đen xì. Chúc mừng chủ nhân thành công luyện thành vạn độc bất xâm lực lượng tăng mạnh. Kiến nghị chủ nhân điều chế định thần đan để điều hòa trạng thái trước khi tấn cấp. Cũng là nên đột phá rồi. Lâm thần tâm nhất động đan ngục thần khí lơ lửng trước mặt. Hắn tiện tay ném đan phương linh đan thanh tâm đan vào. Định thần đan, linh đan sơ phẩm, cố định thần hồn tránh tẩu hỏa nhập ma khi tu luyện có hai thành gia tăng cường độ thần hồn. Nguyên liệu, thối hồn thảo, bùn đất nơi âm cực. Mạn hoa, trúc diệp thảo, xương sâm, hạt sen, nhãn nhục, yêu cầu 200 ma năng để điều chế. Ách, lâm thần ngó nhìn chữ lượng ít ỏi ma năng còn lại lòng không khỏi lạnh đi có chút dầu. Sau đợt này cần lịch luyện một phen, tiêu hao 200 ma năng bắt đầu điều chế. 20 phút sau, điều chế thành công thu hoạch 20 khỏa thượng phẩm định thần đan. 2 khỏa cực phẩm định thần đan. 22 khỏa đan dược xanh biếc tỏa ngào ngạt hương thơm nhẹ làm trí óc con người trở nên tươi mát thanh tịnh. Lâm thần không chần chừ liền thảy một viên cực phẩm cùng 3 viên thượng phẩm vào miệng nhai nhai kẹo. Huỳnh, cơ mặt giãn ra cỗ khí lưu mát lạnh chạy khắp cơ thể khiến hắn không khỏi thoải mái. Thức hải như bị kích thích mở rộng thần hồn lực càng trở nên đặc biệt trong suốt ngưng thực. Đan điền không ngừng hấp thu lấy dược lực mạnh mẽ từ linh đan chân khí trong cơ thể vận chuyển dược lực đi khắp cơ thể. Không phải nói ngoa thân thể lâm thần như một cái hố sâu không ngừng tham lam thôn phệ dược lực. Nếu người bình thường thì một khỏa định thần đan ắt đủ để luyện hóa cả tháng bất quá sở hữu bán ma chi thân như lâm thần lại nuốt trọn 4 viên trong. Chưa đầy 10 canh giờ. Phù, ánh mắt lập lòe tinh quang lâm thần giờ đây trông như một tôn thần linh dùng chính mình thách nhãn nhìn vạn vật nhỏ bé sinh linh. Chủ nhân hấp thu thành công định thần đan cường độ thần hồn gia tăng vì 200 điểm. Đan giới tại đan điền cấp tốc quay nhanh sản sinh càng nhiều chân khí để bạt khí thế của lâm thần lên tới đỉnh tiêm. Cánh cửa bình chướng như bị cỗ khủng bố chân long lực lượng trùng kích vỡ tan tành khiến khí thế của hắn càng tăng vọt vượt quá khỏi cảnh giới. Chủ nhân hội câu thông đan giới dùng chính mình thần hồn hòa nhập để ngưng tụ nguyên anh thành tựu nguyên anh cảnh. Siêu, siêu, biển thức hải kịch liệt dao động như bão táp phong ba vì thức hải của lâm thần quá lớn so với đồng cấp gấp mấy chục lần nên quá trình ngưng thành. Nguyên anh hội càng thêm khó. Đan giới như một cái máy hỗ trợ điên cuồng hút lấy thức hải biển linh hồn trợ giúp ngưng thành nguyên anh. Nguyên anh hay nói đúng hơn là một dạng linh hồn ngoại xuất của một tu sĩ giúp tu sĩ dù có bị chết đi thân thể nhưng vẫn có cơ hội phục sinh. Ngoài ra nguyên anh cảnh tu sĩ đặc biệt mạnh mẽ chính mình thần hồn nhất tâm đa dụng ra chiêu càng thêm uy lực. 20 canh giờ tại ma phương trôi qua khí thế của lâm thần thủy trung tăng đến cực hạn. Nguyên anh hình thái đầu tiên ngưng kết sinh ra, hoành, nguyên anh chợt mở mắt đồng thời lâm thần bản thân cũng mở mắt. Đôi mục nhãn trói dọi luân hồi đồng xoay tròn như nhìn thấu bí mật của vũ trụ tạo hóa. Tại hạo hãn vũ trụ khỏa tinh thần lờ mờ chợt tắt bỗng lại sáng rực rỡ như được tiếp lại nguồn sống mới mạnh hơn. Nơi cung điện nguy nga được giấu sâu bên trong vũ trụ nơi mà chỉ có kẻ được xứng danh thần mới có thể đặt chân tới. Chiêm tinh thần đang một mực quan sát dị tượng tinh thần bỗng sắc mặt biến tấu. Tay khẽ run rẩy như chứng kiến thần nhân hiện diện. Ết, sống, sống lại rồi, ha ha ha, ta đã đợi bao năm rốt cuộc luân hồi tinh thần cũng sống lại. Hắn ngửa mặt lên trời nước mắt giàn giụa như gỡ ra trong lòng mớ rối bời cảm xúc. đến nỗi quyền trượng nơi tay cũng cầm lấy không vững. Chợt, hắn tỉnh ngộ cấp tốc vung vẩy quyền trượng đánh ra hàng loạt vòng ấn phức tạp như một nghệ sĩ vẽ ra cả vũ trụ chiêm tinh thần điên cuồng dùng chính. Minh thần lực để vẽ ra phong ấn tối thượng nhất. Hiu, hiu, vòng ấn phá không mà đi xuyên qua ngàn vạn năm ánh sáng đến nơi luân hồi tinh thần một lần nữa lại rực sáng. Nó bao lấy khỏa tinh thần như một dạng vòng bảo hộ ngăn không cho khí thức ánh sáng đi ra. Chiêm tinh thần cười thỏa mãn sắc mặt già nua đi vài phần. Ta dùng chính ta bản nguyên thần lực để bảo hộ người thêm vài trăm năm. Hy vọng người mong chóng lại trưởng thành đủ sức trở về thừa kế luân hồi thần vị. Ai, Lâm Thần vừa đột phá xong luân hồi đông liền thuế biến khiến hắn có cơ hội một phần ức vạn hòa mình vào hạo hãn vũ trụ nhìn lấy bao quát nó một lần. Đôi mắt không tự chủ chảy nước mắt như nhìn lại thứ mình đánh mất đã lâu. Ma phương thời không tại một nơi không gian đặc biệt độc lập. Nơi lão ma phương linh đang tọa thiền. Hắn ngay lúc Lâm Thần đột phá nhất cử lường tiện kích thích luân hồi đồng thuật trong Lâm Thần khiến xảy ra dị tượng. Ai, không biết chủ nhân liệu có gánh vác nổi sứ mệnh này không? Thả ra một câu hắn lại nhắm mắt tĩnh lặng hư vô. Cách chương.